xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ánh Trừng rời đi hơn nửa tháng, vậy mà việc học tập lại không hề sa sút chút nào. Trong kỳ khảo hạch nhỏ của thư viện, nàng còn giành được hạng nhất. Ngô Khinh Diệu hỏi nàng, ngươi có phải lén ta đi nơi khác học rồi không? Trần Ánh Trừng thâm trầm đáp, nơi khác chưa chắc đã có thầy giỏi như thư viện chúng ta. Ngươi chỉ thấy thành tích của ta, chứ đâu biết mấy ngày nay ta thắp đèn học đến tận nửa đêm. Ngô Khinh Diệu cười trêu, ngươi đầu óc tốt, vừa nhìn đã nhớ, nhìn xem, chỉ 2-3 ngày đã có thể thi hơn cả bọn ta. Không phải chỉ mới 2-3 ngày đâu, lúc ở Thủy Hưng Thành ta cũng ôn bài mỗi ngày. Nhắc tới Thủy Hưng Thành, Ngô Khinh Diệu liền hỏi đến chuyện biểu tỷ của nàng và công tử nhà họ Châu. Nghe nói hôm họ thành thân, Tam Pháp Ti và Thanh Bảo Ti liên thủ tấn công hang ổ đá ngầm, cứu ra mấy chục đứa trẻ vô tội. Chuyện đó truyền về đến tận thư viện chúng ta, mấy vị tiên sinh đều khen ngợi mãi. Nghe nói lần này tham gia điều tra án đều là những người mới của Thanh Bảo Ti. Đúng là trận đầu đã thành danh. Không sai, nhà nàng có tiểu tước cũng tham gia lần đó. Hơn nữa còn là nhân vật then chốt, chính tay bắt được kẻ cầm đầu đang định chạy trốn. Trần Ánh Trừng khẽ ưỡn thẳng lưng, còn chưa kịp bắt đầu tự đắc thì chợt nhớ ra Sa Chí vốn chưa từng giới thiệu tiểu tước trước mặt mọi người. Hắn chỉ là một nhân viên ngoài biên chế, làm công việc đen thui thôi. Khóe miệng Trần Ánh Trừng giật giật, nếu để ta nói, nên tổ chức một buổi lễ tuyên dương lớn, cho cả Thanh Bảo Thành đều biết mặt họ. Ngô Khinh Diệu gật đầu đồng tình, nhưng mà, ta còn nghe được một chuyện khác. Nàng hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Trần Ánh Trừng, chuyện lần này ở hang đá, còn kéo ra được một vị đại nhân của Ti công bộ. Hình như hắn đã lén lút giúp đỡ bọn người hang đá từ lâu rồi. Thật sao? Trần Ánh Trừng giả vờ kinh ngạc, trong đầu thì nghĩ đến những gì Trần Ánh Du từng nói với nàng. Chỉ tra ra một người của Ti công bộ thôi sao? Xem ra cuộc điều tra vẫn chưa đủ sâu. Thật mà, cha ta có quen biết với vị đại nhân kia. Vài hôm trước đã vội vã đem toàn bộ thư từ và tranh thi họa trả lại rồi. Trần Ánh Trừng bật cười, thúc thúc nhà người cũng nhanh tay đấy. Ngô Khinh Diệu nhún vai, cha ta nổi tiếng là người gió chiều nào theo chiều ấy mà. Coi trọng nhất chính là tiền tài và danh tiếng. Vẫn còn nữa, lâu ngày ấy không gặp Trần Ánh Trừng, Ngô Khinh Diệu giấu cả bụng chuyện tám nhảm. Nhân lúc giờ nghỉ liền kéo nàng ra nói không ngừng. Ta nghe nói, Lãnh đại nhân đang dốc lòng lo cưới vợ cho Lãnh sư huynh đó. Nam Cung Tư Huyền, hà, nụ cười của Trần Ánh Trừng hơi cứng lại. Trong lòng thầm thương thay cho cô nương nhà nào xui xẻo đến thế. Ngô Khinh Diệu nói tiếp, ngươi còn nhớ nhị tiểu thư nhà Phúc Văn Các, họ Ngụy không? Trần Ánh Trừng nhất thời chưa nhớ ra. Ngô Khinh Diệu gợi nhắc, lúc trước ở học đường, hôm ấy tuyết lớn trăm năm có một, nàng nhân lúc ngươi ngủ mà ném một quả cầu tuyết vào trong cổ áo ngươi. Tiểu tước suýt chút nữa đã đánh nhau với nàng đấy. Trần Ánh Trừng lập tức nhớ ra, à, là nàng, cô ấy phải gả cho Lãnh Thành Quang sao? Không phải, Ngô Khinh Diệu lắc đầu, nghe nói Ngụy gia muốn tác hợp hai người. Mời Lãnh sư huynh tới Phúc Văn Các ăn cơm. Ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra? Xem ra, bất kể là cổ đại hay hiện đại, đều không tránh khỏi số kiếp đi xem mắt. Trần Ánh Trừng hỏi, chuyện gì? Ngô Khinh Diệu đáp, đồ ăn vừa bày ra, Ngụy nhị tiểu thư vừa xuất hiện, Lãnh sư huynh chỉ nhìn một cái liền nói không muốn ăn nữa, quay đầu bỏ đi luôn. Ta nhớ nàng cũng xinh đẹp mà, còn giống mẫu thân nàng, làn da trắng hơn cả tuyết, xinh đẹp thì sao chứ? Lãnh sư huynh không thích, nghe nói Ngụy nhị tiểu thư bị đả kích lớn, tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai. Trần Ánh Trừng khinh thường nói, hắn đúng là vô lễ. Các ngươi đang nói ai vô lễ đấy? Lãnh Thành Quang đột nhiên như hồn ma xuất hiện ở cửa sổ. Phòng học vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh như tờ. Ngô Khinh Diệu, vèo, một tiếng đã trở về chỗ ngồi, giả vờ vùi đầu vào sách. Lần này vừa mới trở lại học đã xin nghỉ dài hạn. Vừa về lại dẫn đồng học nói chuyện, gây mất trật tự. Lãnh Thành Quang lạnh giọng nói với Trần Ánh Trừng, vừa rồi nhiều người nói chuyện như vậy, sao ngươi chỉ bắt mình ta? Trần Ánh Trừng phản bác, ai bảo ngươi ngồi ngay cạnh cửa sổ, vừa vào đã thấy rõ ngươi đang nói chuyện. Trần Ánh Trừng bĩu môi, vô ngữ nhìn hắn, ngươi chính là cố tình nhằm vào ta. Lãnh Thành Quang khẽ cười, chống một tay lên khung cửa sổ, trông cứ như tình cờ đi ngang qua bắt chuyện với nàng. Dáng vẻ của một đàn anh thân thiện, xem ra ngươi ở Thủy Hưng Thành chơi rất vui. Trần Ánh Trừng uể oải ư một tiếng, ăn chơi còn vui hơn học hành nhiều. Ngươi cũng không tệ, lần tiểu khảo này lấy được hạng nhất, xem ra cũng không phải chỉ lo chơi bời. Nói xong, hắn bước vào phòng học, để lại Trần Ánh Trừng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thể tin được những lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng Lãnh Thành Quang. Hắn bị gió đập trúng đầu rồi sao? Lại đi khen ta, buổi tối ăn cơm, Trần Ánh Trừng kể chuyện ở thư viện hôm nay cho Tiểu Tước nghe. Ban ngày ở thư viện, nàng chỉ nghe Ngô Khinh Diệu thao thao bất tuyệt, gần như không mở miệng được, giờ như muốn bù lại, vừa ăn vừa kể không ngừng. Có lẽ đến tuổi phải thành thân rồi, người ta cũng bắt đầu trưởng thành, lương tâm trỗi dậy. Ơ, ta không ăn cái này đâu, đắng quá. Tiểu Tước đẩy một đĩa rau diếp đến trước mặt nàng. Trần Ánh Trừng dùng đũa chọc chọc vài cái, ghét bỏ đẩy ngược lại. Không phải đã nói đừng làm mấy món này nữa sao? Trời nóng, ăn rau thanh nhiệt, hạ hỏa, ta cũng không ăn. Huệ Thiểm mà biết sẽ buồn lắm đấy. Tiểu Tước lại nhẹ nhàng đẩy đĩa rau trở lại. Trần Ánh Trừng cau mày, miễn cưỡng ăn hai miếng. Huệ Thiểm nấu ăn ngon thế, sao món này lại khó nuốt như vậy? Ăn xong, nàng uống một ngụm lớn canh để rửa trôi vị đắng trong miệng. Tiểu Tước lại đứng dậy rót đầy bát canh cho nàng. Hắn đã sớm buông đũa, chỉ ngồi đó chờ Trần Ánh Trừng ăn xong. Sau đó, hắn nhẹ nhàng hỏi, Lãnh thiếu gia, sắp lấy vợ. Đúng vậy, không biết ai lại xui xẻo thế. Tiểu thư, ngươi và Lãnh thiếu gia, ta và hắn cái gì? Không, không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi. Hôm trước, khi nghe huynh muội nhà họ Trần nói về chuyện kết thân với nhà họ Lãnh, hắn đã mặc nhiên cho rằng tiểu thư sẽ gả cho Lãnh Thành Quang. Nhưng hôm nay, nhìn thấy dáng vẻ cười nhạo không hề để tâm của Trần Ánh Trừng khi nhắc đến chuyện Lãnh Thành Quang đi xem mắt, hắn lại bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình. Có lẽ tiểu thư sẽ không gả cho Lãnh Thành Quang. Vậy hôm ấy họ nói thành thân là với ai? Tiểu Tước ngẩn người, ánh mắt đờ đẫn. Trần Ánh Trừng vươn tay quơ quơ trước mặt hắn. Ta ăn no rồi, muốn ra ngoài dạo phố. Ta đi cùng tiểu thư. Không cần đâu, hôm nay ngươi đã giúp sư phụ lao động suốt cả ngày, chắc cũng mệt rồi, ta đi cùng Lạc Diêu là được. Tiểu Tước vừa đứng lên lại từ từ ngồi xuống. Tiểu thư với Lạc Diêu cũng khá hợp. Ừ, nàng ấy ngoan ngoãn lại ít nói. Lạc Diêu còn biết vẽ tranh nữa. Hôm nay ở thư viện, nàng vẽ hình hình phu tử, hai cái lông mày nhỏ xíu, giống in như thật, mọi người trong thư viện đều khen ngợi đấy. Chờ ta tìm được sẽ cho ngươi xem. Tiểu thư, ngươi phải chuyên tâm học hành. Ta có chuyên tâm mà, chỉ là tranh thủ lúc nghỉ mới xem thôi. Trần Ánh Trừng nói xong liền đặt đũa bát xuống, gọi Lạc Diều cùng mình đi dạo phố. Tiểu Tước ở lại một mình, dọn dẹp bàn ăn. Người trong bếp muốn lên giúp, nhưng bị hắn lạnh giọng từ chối. Từ khi không còn có thể cùng tiểu thư đến thư viện, việc hắn có thể làm cho nàng ngày càng ít đi. Mới chỉ từ Thủy Hưng Thành trở về được vài ngày, hắn đã bắt đầu hoài niệm những tháng ngày nơi đó. Khi ấy bên cạnh tiểu thư không có ai khác, chỉ có hắn một người. Mọi việc đều do hắn lo liệu, nàng cũng hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Nhưng bây giờ, tiểu thư lại muốn đến thư viện. Những chuyện nàng kể, những lời nàng nói đều xoay quanh cuộc sống ở đó. Ngay cả đi dạo cũng không cần hắn đi cùng. Hắn phải làm thế nào mới có thể ở lại bên cạnh nàng? Làm sao mới có thể lại gần nàng thêm một chút? Từ khi không còn chối bỏ tình cảm của mình, lòng hắn càng thêm khao khát. Trong đầu cũng nảy sinh những suy nghĩ ngày càng vượt khỏi khuôn phép. Hắn thậm chí có chút hối hận vì hôm đó đã che mắt nàng. Lén hôn lên má nàng, lũ lụt đã mở cống, nước chảy đi sẽ không thể quay lại. Dọn dẹp xong bàn ăn, lẽ ra hắn nên đến thành chủ phủ gặp Sa Trí. Nhưng lúc đến nơi, hắn lại đổi hướng, đi về với Điếm Bình An. Linh thú quán vẫn còn mở cửa, dù đã hơn 10 năm không xuất hiện thần cấp linh thú, khiến người ta không còn sốt sắng đi mua trứng thú như trước. Nhưng linh thú quán vẫn cực kỳ náo nhiệt. Trần Ánh Trừng kéo theo Lạc Diều, đứng xem cuộc thi đấu thú. Nàng vốn là khách quen ở đây. Đã có một thời gian, Trần Ánh Trừng đam mê đấu thú, nhưng bị Trần Chính Thác phát hiện. Sau đó, đích thân Thẩm Tịnh đến bắt nàng. Hôm đó nàng chạy từ tầng 1 lên tận tầng cao nhất. Chạy 3 vòng, cuối cùng vẫn bị xách về nhà. Từ đó nàng rửa tay gác kiếm, chỉ thi thoảng mới lén đặt cược. Phần lớn thời gian chỉ đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Nhưng mỗi lần nàng cược, gần như luôn thắng lớn, thắng gấp 10 lần tiền vốn. Vì thế, Trần Ánh Trừng có chút danh tiếng ở linh thú quán. Mỗi khi nàng đặt cược, sẽ có người đi theo cược theo nàng. Từng có người gọi nàng là tiểu đổ thần, sợ việc này truyền đến tai cha mẹ. Nàng có một thời gian dài không lui tới linh thú quán. Sau đó, nàng cũng trở nên kín đáo hơn, lặng lẽ đặt cược, âm thầm phát tài, vì tiểu thần cờ bạc ấy dần mai danh ẩn tích. Hôm nay chỉ là cuộc đua của linh thú non. Trần Ánh Trừng kéo theo Lạc Diều, chọn một con linh thú nhỏ để cổ vũ. Tiểu Tước đứng ở lầu cao xa xa nhìn xuống, gương mặt Trần Ánh Trừng rạng rỡ đầy phấn khởi, còn Lạc Diều thì mờ mịt, chẳng biết phải làm gì, hệt như hắn năm đó, chỉ biết ngơ ngác đi theo nàng. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chua xót. Quả nhiên ngươi ở đây, đúng là gan to thật, ngay cả sư phụ cũng dám để mặc. Sa Trí từ phía sau đi tới, liếc nhìn xuống dưới, cười nhạt, ngươi chậm chạp không tới, lại nghe người ta đồn tiểu đổ thần xuất hiện ở linh thú quán. Ta liền đoán được ngươi chắc chắn đang ở đây. Sư phụ, hắn quay người cúi đầu, nét mặt còn chưa kịp giấu đi. Sa Trí ngạc nhiên chớp mắt, liếc sang cô nương nhỏ bên cạnh Trần Ánh Trừng, mỉm cười, nhìn bộ dạng ngươi kia, chua tới mức sắp xê, hát, ế, tê ngạt rồi. Ân, ngươi còn mạnh miệng, gì cơ? Sa Trí trợn mắt, chưa kịp phản ứng, thì Tiểu Tước đã quay lưng lại, trầm giọng, sư phụ, ta thích tiểu thư, a, hôm nay là thế nào đây? Ta già rồi hay là đang nằm mơ? Mặt trời mọc từ hướng tây chắc. Sa Trí vừa cười vừa trêu chọc, thấy Tiểu Tước khẽ run người như thở dài. Sư phụ, lời trước kia ngài nói, còn tính không? Tiểu Tước siết c, h, a, t, t, a, y vịn lan can, thở ra một hơi dài. Cho ta một tháng, chỉ cần một tháng, ta có thể kết đan. Sư phụ, xin ngài giúp ta, tiểu tử thối còn dám mặc cả với ta. Kết đan là cho ngươi, chứ đâu phải cho ta. Dưới lầu, Trần Ánh Trừng ôm vai Lạc Diều vui vẻ đi ra. Dù nghe không rõ họ đang nói gì, Tiểu Tước cũng đoán được, chắc nàng lại đang dụ dỗ Lạc Diều đòi mua thứ gì đó. Nhìn hai người rời khỏi linh thú quán, Tiểu Tước cuối cùng cũng xoay người, nghiêm túc đối mặt với Sa Trí. Ngài nói muốn ta vào Xích Nhật học viện, ta đồng ý, ngài muốn ta lấy về thanh kiếm kia, ta cũng sẽ dốc sức đoạt lấy. Gia Trí hơi nhướng mày, thần sắc nghiêm lại, ngươi nỡ rời xa Trừng Trừng sao? Không nỡ, ta muốn mãi mãi ở bên nàng. Vậy ngươi, ta không thể nào đứng nhìn nàng trở thành thê tử của người khác. Sư phụ, xin ngài hãy giúp ta. Gia Trí im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, quan sát nét mặt, muốn tìm dấu hiệu hắn đang đùa. Nhưng hắn, đồ đệ này của ông, từ trước đến nay không hề biết đùa. Trên mặt chỉ có sự nghiêm túc, chỉ có sự khẩn cầu tha thiết. Vậy giờ phải làm sao đây? Gia Trí thở dài, lộ vẻ khó xử. Ta đã hỏi ngươi rất nhiều lần, mỗi lần ngươi đều nói ngươi không có ý khác với Trừng Trừng. Mới hôm qua, ta vừa đồng ý lời Lãnh Tương Thất, muốn thay con trai hắn làm mối. Tiểu tước siết xê, hát, à, tê tê, a, y vịn. Giọng run lên, sư phụ, ý ngài là gì? Lãnh Tương Thất bình thường vốn không thân cận với ta, vậy mà hôm qua lại chủ động qua lại, cầu ta đứng ra làm bà mối. Hắn còn lần đầu tiên ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, khiến ta mềm lòng mà đồng ý, nếu ngươi sớm nói cho ta biết. Tất nhiên ta đã không nhận lời rồi. Mặt hắn lập tức trắng bệch, cơ thể run rẩy tựa vào lan can. Sư phụ, ngài định để tiểu thư gả cho Lãnh Thành Quang sao? Gia Trí tiến lên, vỗ nhẹ vai hắn, giọng nói đầy áy náy. Ta chỉ phụ trách làm cầu nối thôi. Việc có thành hay không còn phải xem Trừng Trừng có đồng ý hay không. Trừng Trừng và Lãnh Thành Quang xưa nay không hợp, chưa chắc nàng sẽ gật đầu. Lãnh Tương Thất những năm qua vì Thanh Bảo Tư mà cúc cung tận tụy. Nay hắn mở lời cầu xin, ta thân là trưởng bối, cũng không tiện thất hứa. Ta hiểu rồi, cảm tạ sư phụ. Tiểu tước ngẩng đầu, gắng gượng nở nụ cười. Sư phụ không cần tự trách, là ta luôn miệng mạnh miệng mà thôi. Gia Trí nhíu mày, ngươi làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Ở Thủy Hưng Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn lắc đầu khẽ, chỉ là ta đột nhiên nhận ra, ta còn không thể thiếu nàng hơn ta tưởng. Gia Trí thở dài, ngươi có thể thẳng thắn như vậy, ta rất vui. Chuyện với Lãnh gia, tám phần là không thành đâu. Chờ thêm vài tháng nữa, ta sẽ thay ngươi đề cập chuyện hôn sự với Trừng Trừng. Tại sao lại không thành? Hắn ngạc nhiên. Lãnh gia và Trần gia môn đăng hộ đối mà. Môn đăng hộ đối, Gia Trí lắc đầu, thần sắc trở nên phức tạp. Chuyện của Lãnh gia còn rối rắm hơn ngươi nghĩ nhiều. Cho dù Trừng Trừng và Lãnh Thành Quang thật sự có cảm tình, Trần gia cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Tiểu tước cúi đầu, ánh mắt đầy khó hiểu. Chuyện nhà người khác, không tiện bàn tán sau lưng. Nếu Lãnh Tương Thất chỉ đơn thuần theo phép xã giao nhờ vả, Gia Trí đã từ chối thẳng. Nhưng một người như Lãnh Tương Thất, vốn luôn kiêu ngạo, vậy mà lại quỳ trước mặt ông cầu xin, khiến Gia Trí không đành lòng cự tuyệt. Hắn nói cả đời mình chưa từng làm tròn trách nhiệm làm cha, chỉ hy vọng lần này, trong việc hôn nhân đại sự của con, có thể làm một điều đúng đắn. Nhưng tình cảm, làm sao có thể, cầu là được. Lãnh gia, Lãnh Thành Quang từ thư viện trở về, phát hiện trong sân có những hạ nhân xa lạ đang quét dọn. Người kia chào hắn lễ phép, nhưng Lãnh Thành Quang không hề phản ứng. Dù sao hắn cũng không ở đây lâu, chẳng cần phải nhớ mặt họ. Thiếu gia, đại nhân mời ngài qua gặp. Hắn vừa thay thường phục xong, đã có người tới truyền lời, làm Lãnh Thành Quang hơi ngạc nhiên. Lần gần nhất hắn gặp mặt Lãnh Tương Thất là 3 ngày trước, lần nói chuyện chính thức là 7 ngày trước. Lãnh Tương Thất bận việc chính sự trong thành, về nhà cũng chỉ quanh quẩn bên thê thiếp, sợ rằng đã sớm quên mất còn có đứa con trai này. Hắn tới thư phòng gặp Lãnh Tương Thất, ánh nến lờ mờ. Lãnh Tương Thất ngồi trước bàn sách, tóc dài rối tung, cả người toát ra vẻ nhu hòa. Trong đầu Lãnh Thành Quang bỗng hiện lên những ký ức xa xưa, Khi phụ thân ôm hắn đọc sách, hiếm hoi mới có được khoảnh khắc cha con ấm áp như vậy. Phụ thân, Thành Quang, ngoan, tới đây. Lãnh Tương Thất buông sách, vẫy tay gọi hắn, mặt mỉm cười từ ái. Phụ thân tìm con có chuyện gì? Chuyện lớn, Lãnh Tương Thất cười đáp, chắc lại là chuyện bắt hắn đi gặp tiểu thư nhà nào. Hối thúc cưới xin, Lãnh Thành Quang đoán được. Bình tĩnh ngồi xuống, lần này là ai? Lần này, ngươi nhất định sẽ thích. Không biết có phải do ánh nến chập chờn hay không? Nụ cười của Lãnh Tương Thất lộ ra vài phần âm trầm. Tiểu nữ nhi nhà Trần gia, Trần Ánh Trừng, Lãnh Thành Quang lập tức biến sắc. Tại sao lại là nàng? Ngươi không phải thích nàng sao? Từ nhỏ đã thích, nàng đi đâu ngươi theo đó, còn âm thầm làm quà tặng nàng. Con không có, sao ta lại không hiểu con trai mình? Ngươi cứ theo nàng như cái đuôi. Đến mức người trong thành đều đồn ta cố tình tác thành các ngươi đấy. Ta còn bị mang tiếng oan. Lãnh Tương Thất cười cười, cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng nét cười lại càng thêm méo mó. Ta, với tư cách làm cha, vẫn luôn thấy mình chưa chọn nghĩa vụ, hôn nhân đại sự của con. Lần này, ta muốn chọn cho ngươi người ngươi yêu thích. Con không cần nàng. Lãnh Thành Quang lạnh lùng từ chối, giọng đầy kích động, không cần. Nụ cười trên mặt Lãnh Tương Thất lập tức biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh nhạt. Cha đã nợ ngươi quá nhiều, đây là cơ hội duy nhất để ta bù đắp. Ngươi cũng không cần sao? Không cần, ai cũng được, chỉ riêng nàng thì không. Ánh mắt hai cha con đối diện, u tối lạnh lùng như nhau. Nếu ép ta cưới nàng, ta sẽ giết người trước. Phụt, Lãnh Tương Thất ngửa đầu cười lớn. Được, được, được, quả nhiên không hổ danh là con trai ta. Đúng là bản sao của ta. Ha ha ha, wow. Hắn cười ngả nghiêng như người điên, gần như không thể đứng vững. Lãnh Thành Quang không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng rời khỏi thư phòng. Mãi cho đến khi đi khỏi sân viện, tiếng cười chói tai ấy vẫn không ngừng vang lên. Cách chương